Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Người Cái Tâm Tư Ác Độc Đồ Vật. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hừ, ta Lục Tử An cũng không phải là bị dọa đại. Liền hắn cũng cấp bản công tử giết, Lục Tử An không sợ chết hạ mệnh lệnh, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, này là hắn vẫn luôn làm việc phong cách Long Diệp Thiên vừa nghe. Trong không khí nháy mắt tràn ngập thị huyết hơi thở tìm chết. Lạnh băng thanh âm như trong địa ngục lấy mạng ma quỷ. Lục Tử An cùng mọi người đều nhịn không được đậu run run thân mình. Sau lưng lông tơ vèo một chút nháy mắt đứng lên, chung quanh hắc y nhân nhìn Long Diệp Thiên Tuấn. Nhan thượng thị huyết sát ý, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên đây, Lâm Vân Tịch cũng nhanh chóng phi thân qua đi. Kia kinh hồng thoáng nhìn thân ảnh duy ngã độc tôn, nàng đệ một cái giải độc đan dược cấp Lục Tử Mặc nói. Lục công tử, không bằng ăn vào giải độc đan dược, tự mình báo đoạt thê chi thù, như thế nào? Hảo, đa tạ Nam Cung cô nương. Lục Tử Mặc cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch cười cười. Tiếp nhận đan dược không chút do dự ăn vào đi, Lâm Vân Tịch đan dược là dùng mị linh hỏa luyện chế. Ra tới, có thể ở ngắn nhất thời gian phát huy dược hiệu. Lục Tử Mặc đan điền chỗ dần dần dâng lên một cổ ấm áp. Tu vi đang ở dần dần khôi phục. Lục Tử An nhìn Lục Tử Mặc trạng thái. Cái này trong lòng mới có một tia hoảng loạn. Nhìn đến Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan, hắn tâm hung hăng bị chấn động đến, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Đáy mắt nháy mắt nhảy lên cao khởi một cổ nồng đậm chiếm hữu dục. Ánh mắt si mê nhìn Lâm Vân Tịch hừ, Long Diệp Thiên nhìn Lục Tử An kia si mê ánh mắt. Thâm thúy con ngươi như hãn đường thâm trầm, đầy mặt sát ý, hắn thân mình đột nhiên vừa động. Quỷ dị hơi thở đột nhiên tràn ra, một cổ thuộc về cường giả quỷ dị lực lượng tràn ngập. Lục Tử An thân mình như đường parabol giống nhau, như trọng vật rơi xuống đất, hung hăng nện ở Lục Tử Mặc trước mặt. Lục Tử An cuộn tròn thân mình, thống khổ đến trên mặt đất lăn lộn, vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ, không biết tự lượng sức mình. Quân thượng nãi bát giai tu vi, luôn luôn tự cho là đúng ngươi. Liền đối phương tu vi đều khinh thường dò xét một chút. Ngươi tối nay chú định chính là tử lộ một cái, Lục Tử Mặc phía trước đều là vẫn luôn chịu đựng. Hiện giờ vì chính mình nữ nhân cùng nhi tử, đối Lục Tử An cũng là nổi lên sát tâm. Lục Tử Mặc, ngươi muốn làm cái gì? Lục Tử An sợ, hắn hiện giờ đã mau ngồi trên gia trụ chi vị, mưu đồ bí mật nửa đời người. Cũng không thể cứ như vậy chết đi, càng không thể làm cùng hắn đấu như thế nhiều năm Lục Tử Mặc thực. Hiện được, ở Lục gia, hắn điêu khắc đồ vật không người có thể cập, phụ thân vẫn luôn đều tưởng quản gia chủ chi vị truyền cho hắn, làm cái gì? Ta Lục Tử Mặc trốn rồi ngươi như thế nhiều năm, làm ngươi như thế nhiều năm, hiện tại vì ta hai tử. Ta không thể lại làm, Lục Tử Mặc thống khổ quát, ha ha, Lục Tử An nháy mắt cười ha ha. Lục Tử Mặc, ngươi cho rằng, ngươi giết ta, ngươi là có thể hòa thuận vui vẻ điệp vũ ở bên nhau sao? Nàng đã gả cho ta, nàng vĩnh viễn đều là ngươi đại tẩu, đây là cả đời đều thay đổi không được sự thật. Lục Tử Mặc lại lạnh lùng cười. Ngươi không phải cũng là chính miệng thừa nhận sao? Ngươi căn bản là không có chạm qua điệp vũ, nàng trước nay đều chỉ là ta Lục Tử Mặc nữ nhân. Lục Tử An nháy mắt cảm thấy bị người hung hăng đánh một cái tát, hắn Lục Tử Mặc chạm qua đồ vật, hắn từ trước đến nay ghét bỏ, nhạc điệp vũ hắn căn bản liền không nghĩ đi chạm vào. Nhưng mà, mấy tháng lúc sau, nàng lại có thai, hắn liền cái gì đều minh bạch, vì đem Lục Tử Mặc dẫn trở về giết. Hắn liền không có lộ ra, giết ta, phụ thân cũng sẽ giết ngươi. Lục Tử An ý đồ thuyết phục Lục Tử Mặc. Hắn nhẫn hắn, làm hắn, không phải không nghĩ thương cha mẹ tâm sao? Bổn gia chủ giết ngươi, cũng sẽ không giết Mặc Nhi. Đột nhiên, trong đêm tối truyền đến một tiếng cực có uy nghiêm thanh âm, Lục Tử An vừa nghe. Chấn động, phụ thân như thế nào sẽ biết chuyện này? Long Diệp Thiên vừa thấy này trận thế, tựa hồ không có bọn họ cái gì sự tình. Hắn xoay người, nắm Lâm Vân Tịch tay, tùy thời chuẩn bị rời đi, đều cấp bổn gia chủ lui ra. Nếu có không thuận theo giả, ngay tại chỗ chém giết, chết ai đều sợ. Hơn nữa gia chủ đều tự thân xuất mã, không có người dám không muốn sống đi phía trước hướng, Lục Cảnh Vinh một thân màu đen hoa bào. Ngẩng đầu mà bước đi đến Lục Tử Mặc trước mặt, hắn vẻ mặt uy nghiêm, không giận tự uy, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Tử Mặc, đột nhiên giơ lên tay. Bang, Lục Cảnh Vinh một cái tát hung hăng đánh vào Lục Tử Mặc tuấn nhan thượng. Không lưu tình chút nào, Lục Tử Mặc chính nghi hoặc hết sức. Bang, Lục Cảnh Vinh lại là một cái tát, hung hăng đánh vào hắn bên kia trên mặt phụ thân. Lục Tử Mặc không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt tức giận phụ thân. Không biết phụ thân vì sao phải đánh hắn. Đồ vô dụng, ngươi đây là muốn đào tẩu sao? Bổn gia chủ cho rằng ngươi lần này trở về, sẽ lựa chọn phản kháng, sẽ lựa chọn lưu lại. Nhưng người yếu đuối đến muốn mang theo các nàng mẫu tử hai người chạy ra Bích Hải Đại Lục sao? Đào tẩu lại có thể như thế nào? Nơi này là ngươi căn, là nhà của ngươi, làm người như thế nào có thể vong bản? Lục Cảnh Vinh vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn nhi tử. Hắn chẳng quan tâm, chính là muốn nhìn hắn có thể ẩn nhẫn đến khi nào. Nhưng chưa từng tưởng, hắn làm hắn như thế thất vọng. Lục Tử Mặc cúi đầu, vẻ mặt áy náy, hắn minh bạch phụ thân ý tứ, hắn gắt gao nhấp môi cánh. Không dám nhìn phụ thân, Lục Tử An không cam lòng nhìn một màn này. Hắn liền biết, phụ thân xuất hiện, hắn sở hữu kế hoạch đều sẽ hóa thành bọt nước. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Cảnh Vinh sắc bén ánh mắt vừa lúc nhìn về phía hắn, dù sao cũng là có tật giật mình. Lục Tử An chút nào không dám cùng chính mình phụ thân đối diện, này Lục Tử Mặc luôn luôn mạnh ngạnh. Hôm nay tự sợ lại muốn quá một kiếp. Bang. Lục Cảnh Vinh lại là một cái tát ném ở Lục Tử An trên mặt. Hắn này một cái tát đánh thật sự trọng. Lục Tử An khóe miệng vết máu ào ạt mà chảy ra, Lục Cảnh Vinh thanh âm như sấm sét đất bằng khởi. Ngươi cái tâm tư ác độc đồ vật, đó là ngươi đệ đệ, ngươi cũng hạ thủ được. Lục Tử An giờ phút này bị đánh đến đầu hôn não trướng. Này đó thống khổ, cùng với trong lòng đau, tê tâm liệt phế mà thâm nhập cốt tủy đau, hắn ngước mắt. Châm chọc cười nhìn phụ thân, lạnh giọng chất vấn nói. Phụ thân, ngươi từ nhỏ che chở Lục Tử Mặc, trong mắt có từng bao dung ta. Ta cũng là phụ thân nhi tử, phụ thân vì sao như thế không công bằng đối đãi ta. Lục Cảnh Vinh trên cao nhìn xuống bế nghễ chạm đất Tử An. Trầm giọng nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi tưởng đồ vật đều là ngươi không biết xấu hổ đoạt lấy tới. Ngươi có chính mình nỗ lực quá, đi thử dùng chính mình năng lực được đến chính mình muốn đồ vật sao? Tử Mặc một tay tinh diệu tuyệt luân điêu khắc kỹ thuật. Giống như đúc, rất sống động, đang xem chính ngươi. Chính là Tử Mặc không cần bán thành phẩm cũng so ngươi muốn hảo gấp 10 lần, điêu khắc ngành sản. Xuất, chú ý đã tốt muốn tốt hơn, độc vận suy nghĩ lý thú, mà ngươi, ở nỗ lực 10 năm cũng không đạt được Tử Mặc cảnh giới, Lục Cảnh Vinh nói. Không thể nghi ngờ là ở nói cho Lục Tử An, gia chủ chi vị, không có khả năng sẽ là của hắn, A Phúc, đem đại công tử mang về, quan vào địa lao. Chờ các trưởng lão định tội lúc sau, lại xử lý, Lục Cảnh Vinh nói âm rơi xuống, một người lão giả mang theo hai cái hộ vệ lại đây. Đem trên mặt đất Lục Tử An mang đi. Hết chương.